Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 407, 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vân Triều nhìn chằm chằm Đoan Mộc Ý, phá lệ nghiêm cẩn. Ngươi vì sao làm như vậy? Đoan Mộc Ý ha ha cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, ngươi không muốn đi, ta xem ngươi nhưng là thật hy vọng bị ta như thế nào bộ dáng. Vân Triều cắn môi, nghiêm cẩn nói, ta chỉ là không rõ ngươi vì sao làm như vậy. Đoan Mộc Ý đứng dậy, càng tới gần Lê Vân Triều, nàng nháy mắt lui về phía sau, cảnh giác nhìn hắn, không nhúc nhích. Đoan Mộc Ý châm chọc cười, nói một cái cút. Lê Vân Triều mắt thấy như bây giờ tình hình, sợ nổi lên biến cố, nháy mắt kéo ra cửa phòng. Chính là vừa mở cửa, liền trông cửa khẩu nhân một cái lảo đảo. Cửa không là người khác, đúng là Chu Tú Bình. Vân Triều dùng sức đẩy Chu Tú Bình một phen, cấp tốc chạy đi. Bất quá Chu Tú Bình cũng không có truy nàng, ngược lại là ỉ ở trên cửa, xem Đoan Mộc Ý cười. Thế nào, không thể ăn? Không nghĩ tới ngươi vậy mà đối nàng không có hứng thú. Đoan Mộc Ý thản nhiên nói, cảm thấy hứng thú là cảm thấy hứng thú, nhưng là như thế này thật không có gì hay. Ta không cần thiết bắt buộc một nữ nhân. Hơn nữa, đã nàng thích Thẩm Thanh, ta cũng coi như cấp Thẩm Thanh một cái mặt mũi. Dù sao, người này đã từng còn đã cứu tánh mạng của ta. Lời như vậy, Đoan Mộc Ý nói thật thản nhiên, nhưng là Chu Tú Bình quả thật một điểm đều không tin. Đoan Mộc Ý là cái dạng người gì? Trong lòng nàng nhất thanh nhị sở, năm đó vì có thể được đến đại soái bên kia duy trì, hắn thậm chí có thể làm ra đem nàng tặng người sự tình. Người này đối nhân lại sao có thể có cái gì thật tình đâu. Nàng ha ha cười, không lại nói nữa. Bất quá nhưng cũng không vạch trần Đoan Mộc Ý. Hắn nếu là không muốn nói, nói lại nhiều đều là vô dụng. Đoan Mộc Ý nhẹ nhàng xua tay. Chu Tú Bình rất nhanh đi đến của hắn bên người. Đoan Mộc Ý ngẩng đầu nhìn nàng. Chu Tú Bình thuận thế ngồi ở trên đùi hắn, đang muốn dâng môi anh đào. Đoan Mộc Ý đột nhiên đưa tay, bỗng chốc nắm chặt Chu Tú Bình cổ, lạnh lùng nói, ta thật chán ghét tự chủ trương nhân. Nếu là lần sau lại sằng bậy, ta sẽ nhường ngươi có biết sự lợi hại của ta. Đoan Mộc Ý đột nhiên thay đổi sắc mặt. Chu Tú Bình bị hắn khắp sắc mặt tái nhợt. Nàng dùng sức ho khan, muốn tránh thoát Đoan Mộc Ý, nhưng là không bắt được trọng điểm. Ngay tại Chu Tú Bình cảm thấy bản thân sẽ chết điệu thời điểm, Đoan Mộc Ý hung hăng vung, Chu Tú Bình liền té ngã trên đất. Đoan Mộc Ý đứng dậy, sau đó chậm rãi khom người vỗ vỗ Chu Tú Bình mặt, nói, mặc kệ cái gì trò chơi, đều là ta định đoạt. Chu Tú Bình phẫn nộ chăm chú nhìn Đoan Mộc Ý, bất quá Đoan Mộc Ý lại một điểm đều không lo lắng, ngược lại là lộ ra một chút tà mị tươi cười. Chu Tú Bình lập tức bị mê hoặc chủ. Nàng liền là như thế này. Mỗi khi tự nói với mình muốn hận hắn, nhưng là trong nháy mắt lại cái gì đều làm không được. Chỉ cần hắn như vậy đối nàng cười, nàng liền cảm thấy này nam nhân hư làm cho nàng buông tay không được. Nàng liền là muốn chinh phục hắn, làm cho hắn chỉ đối nàng một người thật tình. Nàng nhẹ nhàng nói, ta về sau sẽ không, ta cái gì đều nghe ngươi. Đoan Mộc Ý vì cười rộ lên. Lê Vân Triều một đường thông suốt, rất nhanh chạy xuất ra. Quanh mình thật yên tĩnh, ngay cả mọi người không nhiều lắm. Nàng liều mạng chạy về phía trước, nàng sợ những người đó đổi ý. Rát chi, nhất chiếc xe bỗng chốc liền đứng ở Lê Vân Triều bên người, suýt nữa đụng vào nàng. Lê Vân Triều ngẩng đầu vừa thấy, lái xe dĩ nhiên là Thẩm Thanh. Kia trong nháy mắt, nàng cảm thấy bản thân tựa hồ cũng không có đoán sai. Thẩm Thanh thật sự xuất hiện tại nơi này. Ngay tại nàng ngây người thời điểm, Thẩm Thanh đã theo trên xe nhảy xuống tới. Bên người hắn là Hứa Tịnh. Hứa Tịnh khóc ôm lấy Vân Triều. Nói, Vân Triều, người không có chuyện gì đi. Êm đẹp Lê Vân Triều liền theo trong thương trường tiêu thất. Một khắc kia nàng thật sự không biết như thế nào cho phải. Nàng không chút nghĩ ngợi sẽ đến Thẩm Trạch. Đường Kiều không ở, cũng may. Thẩm Thanh như vậy muốn xuất môn. Vừa vặn gặp nàng, chúng ta luôn luôn theo dõi Đoan Mộc Ý, trung gian bị hắn vung rớt. Thế này mới chậm trễ chút công phu. Nàng mọi nơi xem, cũng không có ai truy đi lại. Nàng nói, nhanh lên xe, mặc kệ như thế nào chúng ta đi về trước. Lê Vân Triều xem Thẩm Thanh. Thẩm Thanh trước mắt lo lắng, không là bình thường lãnh đạm bộ dáng. Ma xui quỷ khiến, Lê Vân Triều nghĩ tới Đoan Mộc Ý lời nói mới rồi. Hắn nói, nếu nàng bị người vũ nhục, Thẩm Thanh nhất định sẽ cưới nàng. Bởi vì hắn phía trước vị hôn thê liền là như thế này tự sát. Nhưng là cũng bất quá là có như vậy một lát hoảng hốt. Nàng rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Nàng đi theo Hứa Tịnh bước chân lên xe tử. Thẩm Thanh không nói được lời nào. Trực tiếp lái xe. Hứa Tịnh còn tại nói làm nhảm cái không ngừng. Nàng thật lo lắng Lê Vân Triều tình hình. Vân Triều, ngươi đừng cái gì cũng không nói a, ngươi nói vài lời. Ngươi như vậy chúng ta thật lo lắng. Lê Vân Triều rốt cục mở miệng. Ta không sao nhi. Nàng bình tĩnh kỳ quái. Nhìn đến Thẩm Thanh một khắc kia. Nàng liền bình tĩnh xuống dưới. Có lẽ, Đoan Mộc Ý là muốn tính kế Thẩm Thanh. Nàng không biết vì sao, nhưng là không nghĩ hắn bởi vì bản thân nhận đến thương hại. Các ngươi đều không cần lo lắng. Dừng một chút, nàng lại hỏi, các ngươi nói cho Đường Kiều sao? Hứa Tịnh, Đường Kiều hôm nay không ở nhà. Nàng đi đăng ký kết hôn. Ta còn không có thông chi nàng. Lê Vân Triều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có chậm trễ bạn tốt hôn sự. Luôn tốt. Nàng nhẹ giọng, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không sao nhi. Thẩm Thanh khóe miệng mím mím. Lê Vân Triều nhẹ giọng nói. Thẩm đại ca, Thẩm Thanh muốn sửa chữa của nàng xưng hô. Nhưng là vừa nhất tưởng, không có nhiều lời khác. Hắn nhẹ giọng ân một chút. Tựa hồ sợ dọa đến Lê Vân Triều giống nhau. Hắn hỏi, như thế nào? Lê Vân Triều nhẹ giọng nói. Ta chuyện gì cũng không có. Thẩm Thanh lại ừ một tiếng. Không ngôn ngữ. Lê Vân Triều tiếp tục nói. Đoan Mộc Ý cũng không có khi dễ ta. Ngược lại là thả ta. Nàng ho khan một tiếng. Hỏi. Người có biết là tại sao không? Thẩm Thanh quay đầu xem nàng. Lắc đầu. Tuy rằng năm đó hắn cứu Đoan Mộc Ý. Nhưng là đối người này một điểm đều không biết. Bất quá này đều không trọng yếu. Nếu là Vân Triều không có chuyện gì. Đây mới là quan trọng nhất. Tuy rằng lần này không có chuyện gì. Nhưng là ngươi gần nhất cũng không phải thật an toàn. Trở về nhường cha mẹ ngươi cho ngươi nhiều an bày vài người bảo hộ. Đừng ra đường rẽ. Đoan Mộc Ý người này không tha khinh thường. Lê Vân Triều hỏi lại. Ngươi không thể bảo hộ ta sao? Thẩm Thanh sắc mặt hơi biến. Quyết đoán, không thể, hắn bảo hộ nàng, này giống nói cái gì? Hắn nghiêm cẩn, mặc kệ khi nào thì, ta cùng ngươi cũng không phải người cùng đường. Ngươi đừng miên man suy nghĩ. Lê Vân Triều muốn cãi lại, nhưng là mắt thấy Thẩm Thanh nghiêm cẩn sắc mặt, lại bận tâm Hứa Tịnh đã ở, rốt cục an tĩnh lại. Hứa Tịnh không dám nói ngữ, sợ xúc động Lê Vân Triều. Nhưng nhìn nàng như vậy trầm ổn, lại cảm thấy nàng hẳn là không có chuyện gì tình. Nghĩ đến đây, cuối cùng là yên tâm không ít. Nếu là thật sự có việc nhi, nàng tưởng bản thân cũng sẽ khó chịu cả đời. Là nàng nhường Vân Triều đi gọi điện thoại, Vân Triều mới sẽ bị người bắt đi. Nàng thật sự cảm thấy đều là của chính mình sai. Chúng ta đây là đi nơi nào? Lê Vân Triều đột nhiên lại mở miệng. Thẩm Thanh ngẩng đầu. Nhà của ta. Hắn giải thích nói. Ta an bày đại phu cho ngươi xem vừa thấy. Ngươi đừng lo lắng. Lê Vân chiều Nga một tiếng. Đánh giá Thẩm Thanh sắc mặt. Nửa ngày, ma xui quỷ khiến. Nàng hỏi. Đoan Mộc Ý nói nếu như ta bị vũ nhục, ngươi nhất định sẽ cưới ta. Liền tính ta nói bản thân không có, ngươi cũng sẽ tín. Đây là của ngươi chấp niệm. Này, là thật sao? Lời này vừa nói ra, Thẩm Thanh sắc mặt liền thay đổi không ít. Một cái dừng ngay, xe ngừng lại. Thẩm Thanh quay đầu xem Lê Vân Triều. Lại hỏi, hắn khi dễ ngươi? Lê Vân Triều lắc đầu. Thật sự không có. Hắn chính là nói kia lời nói để lại ta. Ta nghĩ, hắn là hy vọng ta khi lừa gạt ngươi. Thẩm Thanh nói, không cần để ý hội của hắn chuyện ma quỷ. Xe một lần nữa khởi động. Mới vừa đến Thẩm Trạch phụ cận liền nhìn đến một khắc chiếc xe ngừng lại. Xe người trên đối bọn họ vẫy tay. Người này đúng là Đường Kiều. Đường Kiều cười tươi như hoa. Cả người đều lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái. Tự nhiên là nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng theo không nghĩ tới có một ngày bản thân hội cùng Cố Đình Quân kết hôn. Nàng thật không ngờ. Hiện tại không biết là được đền bù mong muốn. Vẫn là khác. Nhưng là tóm lại trong lòng nở hoa nhi giống nhau. Tương đối cho những người này đè nén. Nàng thập phần thoải mái. Thẩm Thanh xa xa xem Đường Kiều sắc mặt. Nói, ta có thể thỉnh cầu các ngươi một sự kiện gì không? Hắn không nghĩ Đường Kiều sắp kết hôn còn muốn bởi vì này chút chuyện nhi phí công. Không đợi mở miệng, chợt nghe Lê Vân Triều nói. Ta sẽ không cùng nàng nói. Thẩm Thanh gật đầu, xe dừng lại, ba người cùng xuống xe. Đường Kiều nghi hoặc nói. Các ngươi làm sao có thể ở cùng nhau? Này ba người thật sự là cực kỳ xa nha. Thẩm Thanh nói. Ngẫu nhiên gặp phải. Hắn rất nhanh chuyển hướng đề tài. Các ngươi đây là. Đều làm thỏa đáng. Đường Kiều quay đầu nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân mỉm cười ý bảo nàng nói. Đường Kiều lập tức. Là nha. Thẩm Thanh nói. Đi một chút. Đừng ở cửa. Chạy nhanh vào cửa. Ta nghĩ ngươi nương phải là sốt ruột. Đường Kiều ai một tiếng hảo. Quả nhiên, Thẩm Liên Y đang ở cửa nhìn quanh. Nhìn đến Đường Kiều, hết sức vui mừng. Nàng nói, các ngươi cuối cùng là đã trở lại. Nàng kỳ thực là rất muốn cùng đi nhìn một cái. Nhưng là Thẩm Thanh cùng Dương Thông Văn cũng không rất tán thành. Dù sao, đây là Đường Kiều bọn họ hai người sự tình. Tương lai cũng là bọn hắn rất tốt đẹp nhớ lại. Chỉ có bọn họ lẫn nhau. Như vậy tương lai hiểu ra đứng lên có lẽ mới càng thú vị. Thẩm Liên Y không biết này đó ý tưởng là vì sao. Nhưng là đã bọn họ đều nói như vậy. Nàng nhưng là cũng không bắt buộc. Thẩm Liên Y vươn tay. Xem Đường Kiều nói. Đem ngươi hôn thư cho ta nhìn một cái. Đường Kiều ai một tiếng. Cười tủm tỉm đem bản thân hôn thư đưa cho Thẩm Liên Y, nàng bây giờ còn cảm thấy hốt hoảng. Vạn vạn thật không ngờ, tự bản thân dạng liền kết hôn đâu. Làm sao lại nhanh như vậy đâu. Rất nhanh, nhưng là vừa cảm thấy tựa hồ rất là nước chảy thành sông. Nàng không biết bản thân đời trước tử hay không thích Cố Đình Quân. Vào lúc ấy nàng không có yêu mến nhân quyền lợi, nhưng là hiện tại bất đồng. Hiện tại Cố Đình Quân chính là của nàng. Nàng một người. Đường Kiều lại bắt đầu cười hì hì ngẩn người. Thẩm Liên Y còn lại là mở ra hôn thư. Hồng giấy chữ đen. Rành mạch. Thẩm Liên Y vuốt phẳng này chữ viết. Không hiểu cảm thấy an tâm thật nhiều. Phảng phất. Phảng phất sốt cục có cái gì thời cơ chín muồi. Nàng là xem này hai người kết giao. Cũng là tin được Cố Đình Quân nhân phẩm. Nhưng là nhìn đến nữ nhi gả cho, trong lòng bao nhiêu còn là có chút khó chịu. Này năm đó ở nàng dưới gối ngoạn náo động đến tiểu nữ nhi vậy mà đã trở thành người kia thê tử. Đỏ thẫm hôn thư thoạt nhìn thập phần tốt đẹp. Hai họ đám hỏi, nhất đường ký hiệp ước, lương duyên vĩnh kết, xứng đôi đồng xưng. Xem này ngày hoa đào sáng quắc, nghi thất nghi gia, bốc hắn năm qua điệt triền miên. Mà xương mà xí, Cần lấy đầu bạc chi ước. Thư hướng Hồng Tiên. Hảo đem lá đỏ chi minh. Tái minh Nguyên Phổ. Này chứng. Cách chương.